Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng liền khinh miệt thu hồi ánh mắt, sâu kiến một cái, không đáng giá nhắc tới. Bên người những người này là đủ giải quyết đối phương. Nàng hiện tại mục tiêu, thế nhưng là những cái kia chân chính lục phẩm vương hầu. Tại ngũ phẩm cảnh giới này, nàng đã là vô địch. Tiểu tử, đứng lại cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ngươi cũng dám xuất thủ đả thương người, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những người này tiếp cận Lâm Hiên, đằng đằng sát khí. Lâm Hiên thì là nói, ngu xuẩn chính là bọn ngươi, ta chỉ là giao nhận nhiệm vụ, các ngươi vì sao vô duyên vô cớ cản ta? Giao nhận nhiệm vụ, mọi người nghe xong sững sờ, trên người bọn họ lực lượng cũng theo đó cứng đờ. Thật giả, gia hỏa này không là hướng về phía Chu Tước tiên tử đến sao? Ta nhìn hắn giống như đang nói láo, hắn hẳn là cố lộng huyền hư, thậm chí là mượn giao nhiệm vụ lý do để tới gần Chu Tước tiên tử, nhưng vạn nhất hắn thật là đến giao nhiệm vụ đâu? Chúng ta ngăn cản hắn cũng phạm môn quy a, để hắn đến đây đi. Mọi người ở đây xoắn suýt thời điểm, Chu Tước thanh âm vang lên, mọi người thở dài một hơi, như thua thả nặng, hay là Chu Tước tiên tử rộng lượng nha, không tính toán với hắn. Kia là Chu Tước tiên tử mục tiêu là lục phẩm vương hầu, người còn lại căn bản nhập không được pháp nhãn của nàng. Tiểu tử này nếu là thật giao nhiệm vụ cũng coi như, nếu như không đúng vậy đừng trách ta không khách khí. Mọi người tránh ra một con đường, Lâm Hiên nhanh chân đi tới, trải qua Chu Tước bên người thời điểm hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương, trực tiếp đem Chu Tước xem như không khí cho không nhìn. Một màn này để Chu Tước sững sờ, Chu Tước đều có chút hoài nghi mị lực của mình, tiểu tử này cũng dám không nhìn nàng. Đối phương khẳng định muốn dùng loại biện pháp này gây nên chú ý của nàng, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, nàng gặp nhiều, làm sao lại mắc lừa. Phải biết, nàng thế nhưng là ngũ phẩm hậu kỳ, tại ngũ phẩm vương hầu bên trong đã vô địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà lại, hắn hiện tại là địa bảng thứ nhất, hắn tích phân là vương hầu bên trong cao nhất, liền ngay cả một chút lục phẩm vương hầu đều ao ước nàng, ai dám không nhìn nàng? Chỉ bằng trước mắt tiểu tử này còn dám không nhìn nàng? Lâm Hiên không biết Chu Tước nghĩ như thế nào, giờ phút này hắn đã đi tới giao nhận nhiệm vụ địa phương, cầm trong tay mấy cái nhiệm vụ nộp ra, rất nhanh Lâm Hiên liền thu hoạch được 100.000 tích phân. Cùng lúc đó, địa bảng lần nữa xuất hiện biến hóa, nguyên bản Lâm Hiên xếp hạng tại 10 tên có hơn, thế nhưng là tăng thêm cái này 100.000 tích phân, lập tức tiến vào trước 10, thậm chí vọt thẳng đến thứ nhất. Mau nhìn, địa bảng sinh ra biến hóa, thứ nhất danh tự giống như biến, mọi người kinh hô lên. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, liền ngay cả Chu Tước cũng là sững sờ. Đệ nhất biến, nói đùa cái gì, nàng 180.000 tích phân, xếp hạng thứ nhất, ai có thể siêu việt nàng? Phải biết, xếp hạng thứ hai là 160.000 tích phân nha, trọn vẹn so với nàng thiếu 20.000 tích phân, có thể nói, nàng có được ưu thế tuyệt đối. Chỗ này xếp hạng là tùy thời đều biến hóa, nhưng bất kể thế nào biến, thứ nhất tên tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại, sẽ được coi trọng, một khi bị thần hỏa điện điện chủ nhìn chúng, vậy liền thật lên như diều gặp gió. Trước đó, Chu Tước cảm thấy nàng liền có cơ hội bị điện chủ nhìn chúng, trở thành điện chủ người bên cạnh, ai có thể cùng với nàng so nha? Nàng không tin, nàng hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, nàng sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện, thứ nhất thật biến, thời khắc này địa bảng thứ nhất xuất hiện một cái tên mới, Long Vấn Thu, mà nàng Chu Tước danh tự bị chen xuống dưới, chỉ xếp tại thứ hai, làm sao có thể? Chu Tước như chiêu sét đánh, trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, không phải đâu, Chu Tước tiên tử bị làm hạ thấp đi, lại có người siêu việt Chu Tước tiên tử, 200.000 tích phân a, hắn là làm sao làm được? Cái này Long Vấn Thu, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, quá rung động, quá bất khả tư nghị, tất cả mọi người điên, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, cái này Long Vấn Thu là ai? Có người thông minh nói, tích phân biến hóa, đã nói lên có người giao tiếp nhiệm vụ, thế nhưng là, vừa rồi chỉ có một tên giao nhiệm vụ, mọi người sững sờ, sau đó toàn bộ nhìn về phía Lâm Hiên, vô số đảo ánh mắt, như là lưỡi dao, rơi vào Lâm Hiên trên thân, chung quanh hư không, nháy mắt liền bị xuyên thủng, cái này nếu là thực lực yếu, căn bản không chịu nổi loại áp lực này, mà Lâm Hiên, lại phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy, Phong Khinh Vân đảm đứng tại kia bên trong, hắn thản nhiên nói, ta chính là Long Vấn Thu, các ngươi có vấn đề gì sao? Mọi người hít sâu một hơi, thật là hắn, tiểu tử này, chính là Long Vấn Thu, hắn vừa rồi nhiệm vụ vậy mà có thể hối đoái 100.000 tích phân, mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, một số người càng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn thật không phải là muốn tiếp cận Chu Tước tiên tử, hắn thật chỉ là giao cái nhiệm vụ mà thôi. Trước đó, chặn đường Lâm Hiên những người kia, tức thì bị hung hăng đánh mặt, bọn hắn không thể tin được, thậm chí, bọn hắn dọa đến, thân thể đều run rẩy lên, có thể trở thành địa bảng thứ nhất, thực lực này, tuyệt đối không lời nói nha, bọn hắn vậy mà đắc tội, đáng sợ như vậy tồn tại, bọn hắn thật đúng là không biết sống chết a. Long công tử, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, ta có mắt không tròng, cầu ngươi tha thứ ta đáng chết, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả ta một lần. Những người này bắt đầu thấp ba lần bốn cầu xin tha thứ, thậm chí có người đi đến Lâm Hiên trước mặt, từ bạt tai, càng có người khóc sừng ròng, vạn nhất Lâm Hiên giận, về sau nhằm vào bọn họ, vậy thì đối với bọn họ đến nói, quả thực là tận thế. Chu Tước lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, muốn nàng trước đó còn cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô so, nhưng bây giờ, nàng cảm giác mặt mình rất đau. Chương 8529, khiêu khích, hỏa ma thần đồ, nguyên lai, đối phương không là giả vờ, đối phương thật không nhìn hắn. Loại cảm giác này, để nàng phẫn nộ hoảng sợ, nàng phảng phất, lại trở lại Vạn Kiếm Thần Cung, lại trở thành, cái kia nho nhỏ vương hầu. Còn nhớ rõ lần trước, bị không để ý tới thời điểm, chính là đối mặt Lâm vô địch thời điểm, đối phương cái chủng loại kia tùy tiện, cao cao tại thượng, cơ hồ trở thành nàng ác mộng. Từ khi gia nhập Thần Hỏa Điện về sau, nàng thực lực đột bay mãnh tiến vào, nàng coi là không người nào dám lại không nhìn nàng, nàng rốt cục khỏi phải lại làm ác mộng, thật không nghĩ đến, hiện tại nàng lại cảm nhận được loại kia hoảng sợ cảm giác, đáng ghét tiểu tử, Chu Tước răng đều cắn nát, nàng một đôi mắt phảng phất muốn phun ra như lửa, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là làm sao làm được, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tích phân? Chu Tước thanh âm mang theo vẻ điên cuồng, cái này không có quan hệ gì với ngươi a. Lâm Hiên nhẹ nhõm cười nói, hắn căn bản không có để ý tới Chu Tước, mà là quay người rời đi, có những này tích phân, hắn có thể kế tiếp theo đi Thần Hỏa Tháp tu luyện. Chu Tước sắc mặt cực kỳ khó coi, từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có nhìn thẳng vào qua nàng, cái này khiến nàng phát điên, bất quá, đối phương hiện tại, xác thực siêu việt nàng, để nàng không lời nào để nói, nàng phát thệ, về sau nàng nhất định sẽ phản kích, siêu việt đối phương. Lâm Hiên vừa rời đi đại điện, liền bị người ngăn cản, một đám người tiếp cận hắn. Hỏa ma đại nhân, chính là tiểu tử này, hắn chính là Long Vấn Thu. Một đạo oán độc âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là trước đó bị hắn đánh bại, cái kia áo bảo đen lão giả, cùng với khác mấy cái vương hầu. Lâm Hiên cười, làm sao, muốn báo thù sao, chỉ bằng các ngươi, ta khuyên các ngươi, hay là trở về hảo hảo tu luyện một phen đi, chí ít, cũng được đột phá lục phẩm, mới có tư cách đối địch với ta, thật đúng là đủ phách lối. Hỏa ma cũng là tiếp cận Lâm Hiên, hắn là nghiêm túc dò xét đối phương. Hắn phát hiện, đối phương chỉ là ngũ phẩm tu vi như vậy, thật có được lục phẩm sức chiến đấu sao? Hắn không quá tin tưởng, tiểu tử, ngươi rất phách lối, đầu tiên là không nhìn mệnh lệnh của ta, hiện tại, lại đả thương thủ hạ của ta, ngươi đã chọc giận ta, hiện tại, tốt nhất ngoan ngoãn theo ta đi, có thể thiếu thụ điểm tra tấn, nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói cái này bên trong, lửa trên ma thân, hiện ra một cỗ lực lượng cường hãn, thuộc về lục phẩm uy áp, càn quét mà ra, trong đại điện những người kia. Thân thể run lên, bọn hắn tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ, là sáu phẩm, tựa như là hỏa ma vương hầu, hắn giống như tại nhằm vào Long Vấn Thu, chuyện gì xảy ra a? Đi qua nhìn một chút, những người này kinh ngạc chi cực, nhao nhao trông lại, Chu Tước cũng là sững sờ, đợi nàng nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng mừng thầm vô so, quá tốt, cái này Long Vấn Thu, vậy mà đắc tội hỏa ma, đối phương chết chắc, nàng thế nhưng là biết, hỏa ma là bá đạo cỡ nào, phách lối, đắc tội hỏa ma người, hạ chàng đều vô cùng thảm. Cái này Long Vấn Thu, liền xem như địa bảng thứ nhất, lại như thế nào, chỉ là tích phân cao mà thôi, lại không đại biểu có thể, đủ cùng lục phẩm chống lại, nàng là không làm gì được đối phương, nhưng là, hỏa ma khẳng định sẽ, hảo hảo giáo huấn đối phương, nghĩ đến cái này bên trong, Chu Tước cũng đi tới, nàng phải thật tốt thưởng thức một chút. Lâm Hiên tiếp xuống hình dáng thê thảm, phía trước, Lâm Hiên lạnh lùng nói, tránh ra, chó ngoan không cản đường, chung quanh những cái kia võ giả đều mộng, gia hỏa này, cũng dám như thế khiêu khích lục phẩm cường giả. Hắn thật không sợ, bị một bàn tay chụp chết sao? Hỏa ma vương hầu nháy mắt liền giận, đối phương cũng dám nói hắn là chó, không thể tha thứ. Giờ khắc này, hắn cũng mặc kệ cái gì quy củ, đưa tay chính là một trường, hung hăng chụp về phía Lâm Hiên. Một con hỏa diễm bàn tay to, tại không trung nháy mắt ngưng tụ, phía trên cực nóng khí tức, càn quét bát phương, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, liền ngay cả Chu Tước, cũng là lui lại ba bước, sắc mặt trắng bệch, nàng cũng ngăn không được. Trong lòng nàng kích động, chết chắc, cái này Long Vấn Thu chết chắc, đối phương chết về sau, nàng hay là địa bảng thứ nhất, không ai có thể cướp đi vị trí của nàng. Oanh, trên bầu trời hỏa diễm bàn tay to, mang theo lực lượng bá đạo, hung hăng chụp lại, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên bao phủ. Cút! Lâm Hiên đưa tay chính là một quyền, nắm đấm của hắn tách ra óng ánh vô song quang mang, một quyền này uy lực so thần khí còn đáng sợ hơn, nháy mắt liền đánh xuyên qua. Hỏa diễm bàn tay to, động thủ với ta, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Một quyền về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước nhấn tới, vô biên hỏa diễm hóa thành một đạo thần phù, nháy mắt liền tới đến Hỏa Ma Vương Hầu trước mặt. Tại kia thần phù bên trong bay ra ngoài một đạo kiếm khí so thiểm điện còn nhanh hơn. Không tốt, Hỏa Ma Vương Hầu cảm nhận được nguy cơ chí mạng, trong lúc vội vã hắn nhanh chóng né tránh. Phốp, hắn chỉ cảm thấy đau, trên mặt hắn thêm ra một đạo vết kiếm, thần huyết nháy mắt liền từ kia vết thương bên trong nhỏ giọt xuống, một cỗ tiêu đốt cảm giác cuốn tới, hắn vậy mà thụ thương. Hỏa Ma Vương Hầu không thể tin được, trước đó nghe áo bào đen lão giả bọn người nói đối phương có được lục phẩm sức chiến đấu, hắn còn cảm thấy là khen lớn, nhưng là bây giờ xem ra một chút đều không có khoa trương, tiểu tử này lực lượng thật rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Chung quanh những người kia cũng là mộng, bọn hắn đều ngốc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên một quyền đánh nát Hỏa Ma công kích, sau đó một chỉ đả thương Hỏa Ma, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Lúc nào ngũ phẩm vương hầu như thế nghịch thiên rồi, làm sao lại cái dạng này? Chu Tước càng là trợn mắt hốc mồm, nguyên bản nàng còn cười trên nỗi đau của người khác đâu, nhưng là bây giờ nàng cảm giác mặt rất đau, nàng lại bị đánh mặt, cái này Long Vấn Thu thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng, đối phương lại có thể lực kháng sáu phẩm, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đối phương chẳng những xếp hạng cao hơn nàng, thực lực cũng mạnh hơn nàng a, cái này khiến nàng đố kỵ vô so. Dựa vào cái gì? Đối phương dựa vào cái gì có được tiên phú như vậy? Nàng cực kỳ không cam tâm. Áo bào đen lão giả bọn người cũng là dọa sợ, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn coi là để Hỏa Ma Vương Hầu xuất thủ liền có thể vì bọn họ báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới Hỏa Ma vậy mà cũng thụ thương, khó đến không ai có thể ngăn chặn được đối phương sao? Hỏa Ma đại nhân nhất định là chủ quan. Không sai, nhất định là cái dạng này, bằng không tiểu tử này làm sao có thể đả thương Hỏa Ma đại nhân? Hỏa Ma đại nhân mời toàn lực xuất thủ. Áo bào đen lão giả bọn người nhanh chóng nói. Hỏa Ma lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn xác thực chủ quan, trước mắt bao người hắn bị một cái ngũ phẩm vương hầu đả thương, cái này khiến hắn phát điên, hắn không thể chịu đựng được, sau đó hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất diệt đối phương. Oanh, lửa ma ngọn lửa trên người nhanh chóng ngưng tụ, tại hắn mi tâm vậy mà xuất hiện hai cái phù văn màu vàng, liền như là hai mảnh lá cây vàng óng, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức càn quét mà ra, cả phiến hư không nháy mắt liền vỡ vụn không chịu nổi. Mà tại Hỏa Ma đỉnh đầu, vô số hỏa diễm ngưng tụ hóa thành một chương Hỏa Ma đồ, kia là một chương hỏa diễm thần đồ, phía trên hỏa diễm lăn lộn hình thành một tôn ma vương dáng vẻ, tôn kia ma vương dương nanh múa vuốt, phảng phất tùy thời muốn từ cảnh đẹp trong tranh bên trong phục sinh. Một đạo rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, bức tranh đó bên trong ma vương tiếp cận Lâm Hiên, đi chết đi tiểu tử. Hỏa Ma Vương Hầu rít lên một tiếng, thôi động Hỏa Ma thần đồ, chương 8530, ngưng tụ bất hủ lửa, lần nữa đột phá. Bên trên bầu trời, Hỏa Ma thần đồ lăn lộn hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh tới. Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, xem ra phải toàn lực xuất thủ. Võ thần thể tách ra hào quang sáng chói, hắn như là tuyệt thế võ thần, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn dò xét ra tay trưởng chụp vào phía trước, nhưng vào lúc này từ đằng xa bay tới một thanh hỏa diễm trường đao, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hà chặt đứt thiên địa, ngăn lại Hỏa Ma thần đồ, đồng thời còn có một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên. Ai cho phép các ngươi tại nhiệm vụ đại điện động thủ? Trong thanh âm này mang theo cực kỳ lăng liệt sát ý, kia Hỏa Ma thần đồ đều nhanh sụp đổ. Hỏa Ma Vương Hầu càng là như bị sét đánh, liên tục bại lui, trong mắt của hắn mang theo một vẻ hoảng sợ. Cỗ lực lượng này quá mạnh, đây cũng là lục phẩm đỉnh phong lực lượng. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi Hỏa Ma thần đồ, nhanh chóng nói, trưởng lão bớt giận. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy nơi xa hỏa vân cuồn cuộn, một lão giả đằng vân giá vũ mà tới. Lão giả này phiêu phù ở giữa không trung, trên người có một tầng ngọn lửa màu vàng, liền như là một kiện chiến bào múa may theo gió. Lão giả này khí tức trên thân rất đáng sợ, xa xa siêu việt Hỏa Ma Vương Hầu. Hỏa Ma chỉ là sáu phẩm sơ kỳ, mà tên này tu vi của lão giả tại lục phẩm đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch phi thường lớn. Bái kiến đại trưởng lão. Chung quanh những người kia nhao nhao hành lễ. Đại trưởng lão trôi nổi ở giữa không trung, tiếp cận Hỏa Ma, hắn lạnh giọng hỏi, Môn Quy, ngươi quên sao? Ta, Hỏa Ma vừa muốn nói gì, đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bị chạm xuống dưới, hắn che lấy cánh tay quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Đại trưởng lão lạnh lùng nói đến, chảm ngươi một tay, làm trừng phạt, ngươi nhưng phục, ta phục, Hỏa Ma cắn răng nói, đối mặt đại trưởng lão, hắn căn bản không dám chống lại, đại trưởng lão lại quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên liền phảng phất, bị cái gì hồng hoang mãnh thú cho, để mắt tới, hắn hiện tại, còn không muốn cùng thần hỏa điện trở mặt, hắn giải thích nói, ta chỉ là bị động phản kích mà thôi, Lâm Hiên đem sự tình, nhanh chóng nói một lần, đại trưởng lão, nguyên bản mặt trầm như nước, thế nhưng là, cùng nghe tới Lâm Hiên, vậy mà là địa bảng thứ nhất thời điểm, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng kinh ngạc, 200.000 tích phân, thật đúng là vượt quá tưởng tượng a, tiểu tử này, tiền đồ vô lượng, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói, chuyện này, xác thực không trách ngươi, bất quá, ngươi ghi nhớ, về sau tại thần hỏa điện, có thể không động thủ, liền không động thủ, thật có cái gì ân oán, lên lôi đài giải quyết, ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó, hắn liền rời đi, đại trưởng lão Đằng Vân Giá Vũ, bay về phía nơi xa, Lâm Hiên lấy được thứ nhất chuyện này, hắn phải bẩm báo cho điện chủ, nhìn xem điện chủ có tính toán gì. Hỏa Ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần này, thật sự là rơi lên tảng đá, nện chân của mình, chẳng những không có báo thù, phản mà bị người đánh mặt, càng quan trọng chính là, còn đắc tội đại trưởng lão, bị chém tới một tay, tức chết hắn, sắc mặt hắn biến đen, không nói một lời, quay người rời đi, áo bào đen lão giả bọn người, tranh thủ thời gian đi theo, những người khác, cũng là nhau nhau rời đi, Chu Tước cắn răng, xem ra, nàng phải càng thêm cố gắng, nàng nhất định phải siêu việt cái này Long Vấn Thu. Đại trưởng lão đi gặp điện chủ, đem Lâm Hiên sự tình nói ra, điện chủ nghe xong, cũng là kinh ngạc chi cực, thần hỏa điện chủ, Trúc Linh Lung, nheo lại đẹp mắt con mắt, trong mắt có, cực kỳ lạnh thấu xương kim sắc hỏa diễm, đang lóe lên, nàng cười nói, như thế một mầm mống tốt, chúng ta thần hỏa điện, cần rất nhiều cao thủ, chúng ta có thể trọng điểm chú ý một chút, cái này Long Vấn Thu, vừa nói, nàng một bên từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một cái quyển trục cực kỳ thần bí, phía trên có lên hỏa diễm phù văn. Vẽ thành một cái thần bí đồ án, nàng cho đại trưởng lão, nàng nói, cùng Long Vấn Thu lại đi nhiệm vụ đại điện thời điểm, đem cái này cho hắn, đại trưởng lão hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian nhận lấy quyển trục này, trong lòng của hắn đối cái này Long Vấn Thu, lại coi trọng mấy phân, quyển trục này phía trên nhiệm vụ, nhưng cũng không đơn giản, đây là nhiệm vụ tập luyện, một khi có thể hoàn thành, như vậy, liền sẽ bị thần hỏa điện chủ nhìn chúng, liền sẽ trở thành thần hỏa điện hạch tâm nhân viên, về sau, tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió, Lâm Hiên cũng không biết. Hắn đã bị thần hỏa điện chủ cho chú ý, giờ phút này, hắn lại đi tới thần hỏa tháp, hắn đi thứ ba tầng, tiếp tục tu luyện, mênh mông lực lượng, đem hắn bao phủ, hắn đạo cốt, lại tăng thêm mấy khối, cộng lại, hết thảy có 25 khối, khoảng cách 31 khối, chỉ còn lại có 6 khối, hắn hôm nay, đã coi như là ngũ phẩm hậu kỳ, loại này tốc độ tu luyện, có thể xưng kinh người, cho dù là tại thần hỏa điện, đó cũng là phi thường kinh người, dù sao không có ảnh hình người Lâm Hiên dạng này, có được đại lượng tích phân. Cho dù là kia Chu Tước, cũng so hắn thiếu 20.000 tích phân, sau đó, Lâm Hiên không có đang tu luyện đạo cốt, hắn chuẩn bị ngưng tụ hỏa diễm, hắn cũng trưởng khống một tia vạn cổ bất hủ lửa, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, giống trước đó Hỏa Nguyên Vương Hầu, mi tâm có một nói lá cây vàng óng, mà Hỏa Ma Vương Hầu mi tâm, có hai nói lá cây vàng óng, trưởng khống vạn cổ bất hủ lửa, uy lực càng mạnh, lúc trước hắn làm bị thương Hỏa Ma, nhưng thật đánh lên, còn khó nói, dù sao, Hỏa Ma cũng không có toàn lực xuất thủ. Mà Lâm Hiên thân phận bây giờ, lại không thể đủ, toàn lực vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, hắn nhất định phải gia tăng vạn cổ bất hủ lửa lực lượng. Dạng này, về sau dùng để đối địch, cũng sẽ nhiều một loại át chủ bài. Lâm Hiên còn thừa lại 60.000 tích phân, hắn chuẩn bị đi tầng thứ tư nhìn xem, 60.000 tích phân, chỉ có thể tại tầng thứ tư, nghỉ ngơi 6 giờ, Lâm Hiên nhất định phải toàn lực ứng phó, đi tới thần hỏa tháp tầng thứ tư thời điểm, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn thần thể, vậy mà run rẩy lên, khủng bố như vậy a. Cái này tầng thứ tư hỏa diễm, so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nguyên bản tầng thứ ba hỏa diễm, liền đã rất lợi hại, thật không nghĩ đến, tầng thứ tư hỏa diễm uy lực, là tầng thứ ba gấp mấy lần, tại cái này bên trong tu luyện, hiệu suất cũng là tầng thứ ba gấp mấy lần, khó trách tầng thứ tư, một giờ liền muốn 10.000 tích phân, đây quả thực là bay vọt về chất, Lâm Hiên thi triển võ thần thể, đến chống lại chung quanh hỏa diễm khí tức, hắn tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, mỗi một tầng, đều chia rất nhiều tu luyện thất, thứ ba tầng còn có một số thân ảnh, đến tầng thứ tư thời điểm, Lâm Hiên phóng tầm mắt nhìn tới, rất khó nhìn thấy cái gì thân ảnh, cái này tầng thứ tư, ngược lại là có mấy cái tu luyện thất, là đóng, nghĩ đến bên trong hẳn là có người, nhưng hẳn là những cái kia đỉnh tiêm trưởng lão cấp bậc. Tỷ như, đại trưởng lão loại này a, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiến vào trong phòng tu luyện, bắt đầu tu luyện, sau 3 tiếng, hắn rời đi, không có cách nào, nơi này hỏa diễm lực lượng quá mạnh, thể phách của hắn không chịu nổi, hắn ra đi nghỉ ngơi 2 ngày. Mới tiến vào, lại tu luyện 3 giờ, chỉ ở tầng thứ tư, tu luyện 6 giờ, nhưng lấy được thành tựu vô cùng lớn. Lâm Hiên hấp thu đại lượng vạn cổ bất hủ lửa, ngọn lửa này cực kỳ thần bí, tiến vào thể nội về sau, vậy mà tự động ngưng tụ hình thành một chiếc lá, lá cây vàng óng, phía trên đường vân, cực kỳ thần bí, mỗi một đạo đường vân đều là từ hỏa diễm ngưng tụ hình thành. Lâm Hiên hiện tại hỏa diễm uy lực viễn siêu trước đó, cái này thần hỏa, nếu như phối hợp với kiếm pháp của hắn, có thể phát huy ra càng thêm uy lực kinh người. Lâm Hiên cũng nhịn không được, muốn nếm thử một chút, cũng không biết cái nào đuôi mù tới khiêu chiến hắn. Chương 8531, Hỏa chi bí, điện chủ nhiệm vụ. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám chủ quan, lúc trước hắn gặp qua Hỏa Nguyên Vương hầu, chờ chết đi về sau, mi tâm kim sắc hỏa diễm liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy, hắn dò xét một phen, cũng không biết cái này hỏa diễm đi đâu bên trong. Cho nên, khi mi tâm của hắn mắt ngưng tụ ra lá cây màu vàng óng thời điểm, hắn còn chuyên môn tra xét rõ ràng một phen, cũng không có phát hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là, hắn cũng không dám buông lỏng. Từ thần lửa tháp tầng thứ tư đi ra, vừa vặn gặp phải Chu Tước. Chu Tước nhìn thấy một màn này thời điểm đều mộng, ra hỏa này vậy mà đi tầng thứ tư, nàng đố kỵ đến muốn mạng. Cùng nàng nhìn thấy Lâm Hiên, cảm nhận được Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm, chẳng biết tại sao nàng nhịp tim phải phi thường lợi hại, nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực. Ra hỏa này khí tức trên thân làm sao lại trở nên đáng sợ như thế, chẳng lẽ thực lực của đối phương lại tăng lên trên diện rộng sao? Không được, tiếp tục như vậy ta sẽ hoàn toàn bị hắn làm hạ thấp đi. Chu Tước cắn răng, nguyên bản nàng chuẩn bị đi thứ ba tầng tu luyện, hiện tại nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không, cũng đi tầng thứ tư, làm địa bảng thứ hai, nàng cũng có được 180.000 tích phân, nàng cũng có tư cách cùng tài lực đi tầng thứ tư. Sư huynh tốt, bái kiến sư huynh. Trên đường đi, Lâm Hiên gặp phải không ít đệ tử, những người này nhao nhao hành lễ, thái độ vô song cung kính. Lâm Hiên mặc dù là một cái người trẻ tuổi, thực lực lại cực kỳ đáng sợ, sức chiến đấu có thể so lục phẩm, ngay cả hỏa ma đều bị thiệt lớn, những người khác lại không dám xem thường hắn, chớ nói chi là đối phương hay là địa bảng thứ nhất, bất luận thiên phú cùng thực lực đều là phi thường cường đại. Bây giờ đối phương từ thần hỏa điện ra, không biết lại mạnh mẽ đến mức nào rồi. Lâm Hiên khẽ gật đầu, hắn kế tiếp theo hướng phía nhiệm vụ đại điện đi đến, hắn muốn xác nhận nhiệm vụ, đổi lấy tích phân tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không rõ ràng hắn có thể tại cái này thần hỏa điện đợi bao lâu thời gian, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Tại nhiệm vụ đại điện thời điểm, còn trông thấy áo bào đen lão giả bọn người, mấy người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, liền như là chuột nhìn thấy mèo, dọa đến xoay người rời đi, thậm chí có một tái vương hầu, còn té ngã trên đất. Hiện tại Lâm Hiên, chính là trong lòng bọn họ ác mộng. Đối đây, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Bất quá, hắn còn thật hy vọng, kia hỏa ma vương sẽ động thủ, bởi vì hắn hiện tại, thật đúng là thiếu một cái đá mài đao. Sau đó, muốn tiếp lấy nhiệm vụ gì đâu. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh những nhiệm vụ kia, hắn chọn lựa đều là tích phân tương đối nhiều cái chủng loại kia. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này độ khó vô cùng lớn, mà lại rất nguy hiểm, thậm chí có muốn cùng thần tộc người chiến đấu. Nhìn mấy cái nhiệm vụ về sau, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn phát hiện những nhiệm vụ này tựa hồ cũng có liên hệ, đều chỉ hướng một chỗ. Lâm Hiên vừa định tìm người hỏi thăm khẽ đảo, nhưng vào lúc này, đại trưởng lão lại lần nữa đi tới, chung quanh những người kia hành lễ, Lâm Hiên cũng thi lễ một cái. Cho dù hắn tu vi tăng lên, đối mặt đại trưởng lão, hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Cái này đại trưởng lão, tuyệt đối thâm bất khả chắc, trừ điện chủ bên ngoài, hắn còn không nhìn thấy người kia, có thể đem vạn cổ bất hủ lửa, ngưng tụ hình thành chiến bào. Ngươi đi theo ta. Đại trưởng lão đi tới Lâm Hiên bên người thời điểm, trầm giọng nói, hắn một mực hướng phía nhiệm vụ đại điện chỗ sâu đi đến, Lâm Hiên tranh thủ thời gian đi theo, dần dần, xung quanh liền không có người nào. Đại trưởng lão ngừng lại, xoay người, hắn tiếp cận Lâm Hiên. Nói, ngươi trở thành thứ nhất sự tình, điện chủ đã biết, hắn rất coi trọng ngươi, cho nên, hắn cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể để ngươi trở thành thần điện hạch tâm võ giả cơ hội, thành làm hạch tâm. Lâm Hiên nghe xong trong lòng hơi động, hắn đến cái này bên trong, trừ tăng thực lực lên bên ngoài, còn có một món khác, chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là tìm kiếm Thẩm Tĩnh Tu tung tích. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cũng không có cái gì đầu mối, mà một khi thành làm hạch tâm, hắn có thể biết liên quan tới thần hỏa điện nhiều bí mật hơn. Nói không chừng, hắn liền có thể tìm tới Thẩm Thanh Thu manh mối. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn trở nên kích động, hít sâu một hơi. Lâm Hiên ngăn chặn kích động trái tim, nhiều tạ điện chủ nhìn chúng, không biết muốn làm sao khảo thí đâu. Lâm Hiên gia nhập qua rất nhiều thế lực, tự nhiên biết thành làm hạch tâm cũng không phải đơn giản như vậy. Đại trưởng lão đem trước kim sắc quyển trục đem ra, hắn nói, đây là điện chủ đưa cho ngươi nhiệm vụ tập luyện, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, liền có thể trở thành thần hỏa điện hạch tâm võ giả. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cơ hội trở thành điện chủ ký danh đệ tử, còn có thể có được đại lượng tích phân. Điều kiện này, nhưng là phi thường phong phú, liền xem như những cái kia lục phẩm, đoán chừng đều phải điên cuồng. Lâm Hiên nói, tốt, ta đáp ứng. Nói xong, hắn tiếp nhận kim sắc quyển trục, mở ra, nhìn thấy bên trong tin tức, nguyên lai, là để hắn đi một cái cổ lão di tích, lấy một kiện đồ vật. Vật này, là một cái chìa khóa, quyển trục phía trên, có chìa khóa đồ án, nhưng là, cái này chìa khóa cụ thể ở đâu, cũng không biết, cần Lâm Hiên, tại cổ lão di tích bên trong tìm kiếm, biết nhiệm vụ về sau, Lâm Hiên liền chuẩn bị hành động, đại trưởng lão thì là nói, đừng vội, lần này, không chỉ là ngươi muốn đi vào di tích, còn có những người khác, cũng muốn đi vào di tích, ngươi có thể trở về nhiệm vụ đại điện, nhìn xem có hay không những cái nhiệm vụ khác, ngươi có thể thuận tiện cũng tiếp, đương nhiên, trừ chúng ta thần hỏa điện bên ngoài, chư thiên vạn giới, nó gia tộc của hắn cùng môn phái, cũng có khả năng tiến về, sau đó nhiệm vụ, nhưng cũng không thoải mái, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận, ta biết, Lâm Hiên gật gật đầu, thu hồi quyển trục, hắn lại trở lại nhiệm vụ đại điện, nhìn một chút, xác thực có không ít nhiệm vụ, là liên quan tới cái này thái cổ di tích, đại bộ phận phân, đều là tìm kiếm một chút dược liệu quý giá, cùng một chút yêu thú trên thân vật liệu, Lâm Hiên cũng liền thuận tiện tiếp những nhiệm vụ này, sau đó, hắn liền rời đi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng xác nhận những nhiệm vụ này, nhau nhau rời đi, thực lực yếu người là không dám nhận lấy những nhiệm vụ này. Dù sao những nhiệm vụ này, vô cùng nguy hiểm, Chu Tước cũng tiếp một chút nhiệm vụ, nàng cũng tiến về cái này thái cổ di tích. Một bên khác, áo bào đen lão giả bọn người, cũng là thương lượng, bọn hắn nói đến, hỏa ma đại nhân, chúng ta biết được cái kia Long Vấn Thu, tiếp thái cổ di tích nhiệm vụ, hắn chuẩn bị rời đi thần hỏa điện, đây chính là chúng ta động thủ cơ hội tốt a. Hỏa ma nghe xong, nhãn tình sáng lên, lần trước cùng Lâm Hiên chống lại, hắn ăn phải cái lỗ vốn, không phải là bởi vì hắn không như Dừng Hiên, mà là bởi vì hắn làm trái quy củ, nhận trừng phạt, nếu như không có đại trưởng lão ngăn lại lời nói, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Lâm Hiên, chỉ bất quá tại thần hỏa điện, hắn không còn dám động thủ, nhưng là, ra thần hỏa điện nha, vậy liền không giống, cái gì quy củ, cũng không quản được hắn, đi, chúng ta cũng đi cái kia thái cổ di tích, hỏa ma vương hầu đằng đằng sát khí, lần này, hắn nhất định phải báo thù rửa hận, tại cửu U chi địa, có một phiến khu vực, là thái cổ khu, phiến khu vực này thái cổ lực lượng, vừa mới tản ra, ở bên trong, có đại lượng màu đen dây leo, liền như là một tôn lại một tôn hắc long, xoay quanh, mà tại những này dây leo cuối cùng, là một tòa núi lớn, núi đằng sau, có trên trăm đạo màu đen bia đá, mỗi một cái bia đá, đều cao tới 100m, những bia đá này liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh rừng đá, mà tại những bia đá này phía dưới, thì là chôn giấu lấy một tôn lại một tôn, cái thế cường giả, một ngày này, trên tấm bia đá, đột nhiên xuất hiện huyết sắc phù văn, những phù văn này, như là thần huyết, sát khí ngút trời, trên trăm cái bia đá lắc bắt đầu chuyển động, một luồng khí tức đáng sợ, càn quét thiên địa, chương 8532, quần hùng tề tụ, bia cổ, cản đường, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cửu Út Chi địa người, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhào nhào đến đây dò xét, không bao lâu, tin tức liền truyền đi, chư thiên vạn giới, không ít người đều chạy đến, khi bọn hắn nhìn thấy, trên trăm cái màu đen bia đá, cùng trên tấm bia đá, kia huyết sắc phù văn thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu, giờ phút này, những cái kia huyết sắc phù văn, liền phảng phất tơ máu con mắt, yêu dị chi cực, một khi ánh mắt của mọi người, rơi ở phía trên, liền phảng phất nguyên thần, bị hút đi đồng dạng, thật đáng sợ, trong lúc nhất thời, mọi người không dám coi thường vọng động, càng ngày càng nhiều thế lực, cường giả, tề tụ, vương hầu cấp cường giả, khắp nơi có thể thấy được, đến cuối cùng, những cái kia thần tộc đều đến, thế nhưng là, bọn hắn hay là không dám, tùy tiện hành động, một ngày này, bầu trời đột nhiên quay cuồng lên, một cỗ cực nóng khí tức, cuốn tới, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, mọi người thân thể, đều đung đưa, bọn hắn nhào nhào chống lên phòng ngự, tiến hành ngăn cản, thật đáng sợ hỏa diễm lực lượng, là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, thiên dương thần tộc, lại tới cao thủ sao? Thiên dương thần tộc người, sắc mặt sắc thực cực kỳ khó coi, bọn hắn cảm thụ ra, đây là thần hỏa điện khí tức, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới, thần hỏa điện vậy mà cũng tới. Khó trách bọn hắn trông thấy, nơi xa hiện ra một cái biển lửa, mảnh này biển lửa, bao phủ cả phiến hư không, mà tại trong biển lửa, xuất hiện một tôn lại một tôn thân ảnh, những này cường đại thân ảnh, trên thân hỏa diễm ngập trời, phảng phất một tôn lại một tôn lửa thần đồng dạng, để mọi người ngưỡng vọng, mọi người kinh hô lên, cái này chẳng lẽ chính là, trong truyền thuyết thần hỏa điện, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà cũng đến rồi, hiện tại thần hỏa điện, vô cùng nổi danh, chỉ bất quá, thần hỏa điện chỉ tuyển nhận hỏa hệ võ giả. Những lực lượng khác võ giả, không cách nào đi vào, cho nên, tại chư thiên vạn giới xem ra, cái này thần hỏa điện, hay là vô cùng thần bí, thần hỏa điện những người này, đến về sau, liền hướng phía dưới hạ xuống, bọn hắn chiếm cứ một phương khu vực, vô số người ánh mắt, rơi trên người bọn hắn, có một ít người kinh ngạc, bọn hắn nói đến, ta giống như nhìn thấy, trước kia người quen, sư đệ, đã lâu không gặp, một vài gia tộc môn phái người, phát hiện mình trước kia đồng bạn, nhao nhao tới chào hỏi, thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại kinh hô lên, không phải đâu, sư đệ, người khí tức trên thân, làm sao đáng sợ như vậy, người đã là tứ phẩm vương hầu sao, người rời đi thời điểm, mới vẻn vẹn nhất phẩm vương hầu a. Những người này đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, năm đó bọn hắn nhận biết những đồng bạn kia, thời khắc này thực lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, thậm chí, đã để bọn hắn ngưỡng vọng, lúc này mới bao lâu thời gian nha, thực lực của đối phương, làm sao có thể đột bay mãnh tiến vào nha, loại này tốc độ tu luyện, cho dù là tại thái cổ thời kỳ cường thịnh, đều không có a. Huynh đệ, các người thần hỏa điện, còn nhận người sao, ta cũng muốn gia nhập, mặc dù, ta tu luyện chính là lôi đình. Ta hiện tại chuyển tu hỏa diễm, còn kịp, những người này, ao ước đều điên, thiên dương thần tộc người, cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn phát hiện, trước kia thuộc về bọn hắn thủ hạ những cái kia thế lực. Giờ phút này, đã không yếu hơn bọn họ, đã có thể cùng bọn hắn chống lại, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra lăng liệt sát ý, một cỗ ngập trời khí tức, hướng phía thần hỏa điện người vọt tới. Thần hỏa điện người, không sợ hãi chút nào, nhao nhao ngăn cản, song phương thần hỏa tại không trung va chạm, đem hư không xé nát, làm sao, muốn động thủ sao, phụng bồi tới cùng, những người này nhìn về phía thiên dương thần tộc, cười lạnh một tiếng, thiên dương thần võ người, sắc mặt khó coi, bọn hắn nhìn hướng bốn phía, nói, chư vị, các ngươi liền mặc cho thần hỏa điện, kiêu ngạo như vậy xuống dưới sao, không bao lâu, hắn sẽ áp đảo tất cả mọi người phía trên, đến lúc đó, chúng ta đều là tù nhân, thừa dịp hiện tại, bọn hắn còn chưa tới nơi đỉnh điểm, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi, rất hiển nhiên, thiên dương thần tộc cảm nhận được to lớn uy hiếp, bọn hắn nghĩ liên hợp cái khác thần tộc, cùng một chỗ đối thần hỏa điện xuất thủ. Thần hỏa điện người, sắc mặt đại biến, bọn hắn mạnh hơn cũng ngăn không được. Nhiều như vậy thần tộc liên hợp nha. Trong lúc nhất thời, bọn hắn khẩn trương vô so, thậm chí, có thần hỏa điện đệ tử, đã bắt đầu giải thích, bọn hắn cũng không có cái gì ác ý. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới những này. Hắn tiếp cận phía trước trên trăm cái bia đá, trong mắt của hắn, có lăng liệt quang mang, đang tỏa ra, hắn phát hiện, trên tấm bia đá con mắt màu đỏ ngòm cực kỳ đáng sợ, hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, cảm giác nguyên thần phảng phất muốn bị nuốt lấy, có chút ý tứ, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, cử động của hắn gây nên chú ý của mọi người cũng không còn nhao nhao hướng phía Lâm Hiên trông lại, có người nói, tiểu tử này muốn nếm thử sao? Hắn có thể làm sao? Chờ đợi xem đi, thần hỏa điện thần bí như vậy, nói không chừng có biện pháp. Lâm Hiên nháy mắt liền tới đến thứ nhất tòa bia đá trước mặt, nhưng cũng không có dừng lại, mà là hướng phía kia con mắt màu đỏ ngòm đi đến, thân ảnh của hắn, nháy mắt tiến vào, con mắt màu đỏ ngòm bên trong, nháy mắt đó, Lâm Hiên cảm nhận được, vô số huyết sắc quang mang, như là lợi kiếm, muốn xé nát nguyên thần của hắn, quát lạnh một tiếng, toàn lực cấp thấp, chờ hắn ngăn trở cỗ lực lượng này thời điểm, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, đi vào, tiểu tử này vậy mà tiến vào đi, chung quanh những người kia, đều kinh hô lên, chúng ta cũng đi vào, các nàng nhao nhao hướng phía trước bia đá, phóng đi, mọi người phát hiện, không chỉ có là thứ nhất cái bia đá, cái này trên trăm cái bia đá, đều có thể đi vào, chỉ cần có thể ngăn trở, kia con mắt màu đỏ ngòm công kích, là đủ, đương nhiên, cũng có người ngăn không được, có một ít người, vừa mới bị con mắt màu đỏ ngòm bao phủ, liền bị những cái kia huyết sắc quang mang, cho xuyên thủng, nguyên thần hôi phi yên diệt, những cái kia thực lực yếu người, dọa đến tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, bọn hắn chỉ có thể thở dài, vô duyên đi vào, cường đại thần tộc nhóm, nhao nhao tiến vào, thần hỏa điện bên này cũng đi vào, Chu Tước, Hỏa Ma Vương hầu bọn người, cũng là nhau nhau tiến vào, một bên khác, Lâm Hiên là thứ nhất cái tiến đến, sau khi đi vào, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, tại sau đó, hắn phát hiện, hắn đã đi tới, một cái cổ lão không gian bên trong, nơi này thái cổ khí tức, vô cùng cường hoành, phía trước là mênh mông rừng rậm, mênh mông vô bờ, ba ngày đại thụ, sinh cơ ngập trời, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, rất nhiều đáng sợ khí tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tuyệt thế trận pháp, cũng có một chút ẩn núp yêu thú. Trước đó, Lâm Hiên liền nhận được tin tức là, những này thái cổ khu vực, sở dĩ hiện tại xuất hiện, chính là cùng thời không kiếm có quan hệ. Đây đều là thời gian lực lượng nha, cũng chỉ có thời không kiếm, có thể đem thái cổ lực lượng, hoàn chỉnh bảo tồn đến bây giờ. Chỉ là không biết thời không kiếm, bây giờ tại trong tay ai, vì sao lại muốn cho thái cổ tái hiện. Ai, Lâm Hiên tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy, hắn hướng phía trước bay đi. Trước tìm tới kia đem thái cổ chìa khóa đi, tại hắn vừa rời đi không bao lâu, hậu phương trong hư không, lại có một ít người đến đây, mà tại cái này thái cổ di tích địa phương khác, đồng dạng có một ít thân ảnh hiện hiện, thông qua khác biệt bia đá sau khi đi vào, truyền tống phương vị cũng không giống, những người này tiến đến, cảm nhận được cường đại thái cổ khí tức, cũng là kích động chi cực, cái này bên trong nhất định có, không được bảo vật, bọn hắn đằng không mà lên, điên cuồng tìm kiếm. Chương 8533, lĩnh hội thần văn, mặt trời giữa trời, thiêu đốt đại địa, một đám hỏa diễm tước, nhàn nhã bay lên, nó trên người chúng, có các loại óng ánh hỏa diễm, xa xa nhìn lại, liền phảng phất một mảnh khói lửa. Đột nhiên, bọn này hỏa diễm tước, múa cánh, nhanh chóng né tránh, mà cùng lúc đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào, một con hỏa diễm tước trên lưng, người này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cười nói, mang ta bay lên một đoạn nhi đi, những ngọn lửa này tước giận, bọn chúng là vùng hư không này vương giả, ai dám khiêu chiến bọn chúng. Hiện tại, một cái nhân loại nho nhỏ, cũng dám lớn lối như vậy, hắn nhóm ngọn lửa trên người, nhanh chóng dâng lên, hóa thành vô biên biển lửa, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên, một cái hỏa diễm thần phù hiển hiện, liền giống như cái động không đáy, đem tất cả biển lửa hấp thu. Đồng thời, tại hắn mi tâm, có một nói lá cây vàng óng hiển hiện, cái này cái lá cây, lắc lư một cái, một cỗ vô thượng hỏa diễm thần uy, càn quét, những ngọn lửa này tước, như bị sét đánh, dọa đến đều quên phi hành, kém chút từ trên bầu trời, mới ngã xuống, đây là lửa gì lực lượng, thật đáng sợ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tại cỗ này hỏa diễm trước mặt, bọn hắn nhỏ bé như là sâu kiến, bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ. Lâm Hiên nói, ta không sẽ giết ngươi nhóm, các ngươi đợi tại cái này bên trong lâu như vậy, hẳn là gặp qua một chút, cổ lão kiến trúc đi, đem ta đưa đến kia bên trong, những ngọn lửa này tước, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng hướng phía nơi xa bay đi a. Bay nửa ngày, mặt trời đều nhanh xuống núi, ánh tà dương đỏ quạch như máu, rốt cục, những ngọn lửa này tước ngừng lại, tại phía trước, xuất hiện một mảnh kiến trúc, bất quá, là phế tích, lờ mờ có thể thấy được, năm đó những này cung điện, là cỡ nào hùng vĩ. Lâm Hiên đằng không mà lên, nói, đa tạ, hắn cách nổ súng diễm tước, hướng phía dưới phế tích, bay đi, những cái kia hỏa diễm tước, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian huy động cánh, chạy trốn bay về phương xa, oanh, Lâm Hiên rơi xuống, một cơn bão táp, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía càn quét, trên mặt đất đá vụn, nháy mắt liền bị thổi bay ra ngoài, tại cái này bên trong phế tích phương vị khác nhau, truyền đến mấy tiếng hừ lạnh thanh âm, Lâm Hiên kinh ngạc, hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện, nguyên lai cái này bên trong đã có người, mà lại, không chỉ một, nhân số còn không ít, bên trong những người này, cảm nhận được phía ngoài lực lượng, cũng rất phẫn nộ, là ai, dám phóng thích đáng sợ như vậy khí tức, thật sự cho rằng, cái này bên trong có thể tùy ý phách lối đi, bọn hắn quay đầu nhìn lại, cùng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn biến sắc, bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân khí tức cường đại, lập tức, liền không có tính tình, Long sư huynh, đột nhiên, một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên. Phía trước, lao ra mấy người trẻ tuổi, bọn hắn cùng Lâm Hiên đồng dạng, đều là thần hỏa điện người, nhìn thấy Lâm Hiên về sau, bọn hắn kích động chi cực. Lâm Hiên nhìn thấy mấy người này, khẽ gật đầu, hắn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng không nhớ nổi danh tự. Hắn hỏi, thần hỏa điện, có bao nhiêu người tại cái này bên trong? Cộng lại, không đến 10 cái, bất quá, Chu Tước sư tỷ cũng tại, mặc dù bọn hắn người số không nhiều, nhưng là, Chu Tước cùng Lâm Hiên, thế nhưng là địa bảng đỉnh tiêm tồn tại, có hai người bọn họ tại thần hỏa điện. Tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương. Chu Tước cũng nhìn thấy Lâm Hiên, sắc mặt có chút khó coi, nàng khẽ cắn môi, không để ý đến, Lâm Hiên cũng không để ý, mà là hỏi, cái này bên trong có vật gì tốt sao? Bên người đệ tử nói đến, chúng ta phát hiện, một chút tàn tạ thạch tượng, tượng đá phía trên, có một chút cổ lão thần văn, vô cùng thần bí, chúng ta đang chuẩn bị lĩnh hội. Vừa nói, bọn hắn một bên mang theo Lâm Hiên, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến, một cái tượng đá trước mặt. Cái này tượng đá cao tới 3 mét, một nửa là vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa, một nửa kia cũng che kín vết rách, nhưng mà, tại chỉ có một nửa phía trên, nhưng lại có rất nhiều thần bí đường vân, đây đều là đại đạo thần văn, cực kỳ thần bí. Lâm Hiên nhìn thoáng qua, liền cảm nhận được ngập trời lực lượng, sau đó, hắn liền bắt đầu cảm ngộ, những này đại đạo thần văn, Lâm Hiên trên thân, tản ra hào quang sáng chói, trong mắt của hắn, có thần bí khó lường phù văn lấp lóe, chung quanh những đệ tử kia nhao nhao lui lại, giờ phút này Lâm Hiên trên thân áp lực, thật là quá lớn, không bao lâu, Lâm Hiên trong mắt quang mang, thu liễm, mặc dù tu vi không có gia tăng, thế nhưng là, thực lực của hắn, lại gia tăng, loại này đại đạo thần văn, có thể làm cho hắn trở nên càng cường hãn hơn. Sau đó, Lâm Hiên lại đi những địa phương khác, tìm kiếm những này vỡ vụn pho tượng, mỗi cái pho tượng trước mặt, đều có không ít võ giả, mọi người tương hỗ ở giữa, không có can thiệp lẫn nhau, dần dần, mặt trời hoàn toàn xuống núi, bốn tuần tối sầm xuống. Không bao lâu, một đạo ánh trăng vẩy xuống đại địa, Lâm Hiên có được luân hồi mắt, hắn bắt đầu tìm hiểu đến, so người khác nhanh, mà lại, hắn so khác vương hầu, còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn xương đầu, đã ngưng tụ một nửa. Cái này khiến hắn bắt đầu tìm hiểu đến, tốc độ càng nhanh, người khác ngay cả một cái còn không có lĩnh hội đâu. Lâm Hiền đã lĩnh hội ba cái, chỉ bất quá, đây đều là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh, uy lực có hạn. Lâm Hiền chuẩn bị lĩnh hội cái thứ tư, đột nhưng lúc này, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về nơi xa 10 điểm đen, liền phảng phất hắc ám biển cả. Người bên cạnh hỏi, Long sư huynh, làm sao rồi? Lâm Hiền nói, cẩn thận một chút, ta cảm nhận được, gặp nguy hiểm tiến đến. Nguy hiểm? Thần Hỏa Điện những đệ tử kia sững sờ, bọn hắn rút ra đao kiếm, chẳng lẽ có người muốn đối phó bọn hắn sao? Lâm Hiền lại nói, đó cũng không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào nơi này tất cả mọi người, ta cảm giác là yêu thú. Bên cạnh Chu Tước nghe xong, trợn mắt một cái, thật, giả, nàng làm sao, một chút cũng không có cảm ứng được đâu. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo đáng sợ giống lên một tiếng truyền đến, ngay sau đó, bốn phương tám hướng, truyền đến thanh âm trầm thấp, đại địa lắc lư, hư không run rẩy, trong đêm tối, xuất hiện một đôi lại một đôi, con mắt đỏ ngầu, số lượng nhiều, để người tê cả da đầu, thật là yêu thú. Bên cạnh những đệ tử kia kinh hô, Chu Tước sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, còn lại mấy cái bên kia gia tộc môn phái người, cũng phát hiện, bọn hắn một tràng thốt lên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghe tới một thanh âm, truyền khắp tứ phương, mọi người không cần lo lắng, chỉ là yêu thú mà thôi, chúng ta liên hợp lại, liền có thể chống đỡ bọn hắn. Nói lời này, là Chu Tước, trên người nàng, tản mát ra đáng sợ khí tức, tu vi của nàng, do Lâm Hiền còn muốn một chút, vậy mà đến, ngũ phẩm đỉnh phong, khoảng cách sáu phẩm cũng không xa, cảm nhận được, Chu Tước khí tức trên thân, chung quanh những người kia, đều thở dài một hơi, bọn hắn kích động lên, có cao thủ như vậy tại, tuyệt đối vạn vô nhất thất, bọn hắn gật gật đầu nói, liên thủ, những người này không tại lĩnh hội, mà là chuẩn bị công kích, rất nhanh, những cái kia yêu thú, liền tới đến di tích phụ cận, Chu Tước huy động thần kiếm, ngọn lửa trên người, bay thẳng vân tiêu, vậy mà chiếu sáng đêm tối, hắn nói đến, đem bọn hắn ngăn ở di tích bên ngoài, đừng để bọn hắn phá hư pho tượng, giết, nói xong, hắn dẫn đầu giết ra ngoài, chung quanh những người kia, cũng là nhau nhau hành động, đại chiến bộc phát, vô cùng đáng sợ, những cái kia yêu thú, không ngừng vẫn lạc, nhưng mà, càng nhiều yêu thú, từ đằng xa lao đến, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa nhíu mày, yêu thú số lượng, vượt quá tưởng tượng nhiều, vô cùng vô tận, mà lại, yêu thú tu vi cũng rất mạnh, đã có, ngũ phẩm đỉnh phong cấp bậc yêu thú, xuất hiện, thậm chí, Lâm Hiền còn cảm ứng được, lục phẩm yêu thú khí tức, cái này tương đương với lục phẩm vương hầu. Chương 8534, một kiếm chi uy, Chu Tước vung động trong tay thần kiếm, hóa ra một đạo hỏa diễm quang mang, kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia yêu thú, nháy mắt liền hóa thành tro tàn, nướng cháy hương vị, tràn ngập trong không khí, phía trước nháy mắt liền xuất hiện, mảng lớn đất trống, một kiếm chi uy, khủng bố như vậy, chung quanh những võ giả kia, cũng là chấn kinh chi cực, thật mạnh, đây chính là thần hỏa điện lực lượng sao, thật sự là đáng sợ, cái này đã không kém gì, những cái kia cường đại thần tộc. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Chu Tước quát lạnh một tiếng, lần nữa huy kiếm, còn lại mấy cái bên kia người, lấy lại tinh thần, cũng là nhau nhau xuất thủ. Nháy mắt, bọn hắn liền chiếm cứ thượng phong, áp chế những này yêu thú. Nhưng mà, không bao lâu, ở phía xa trong rừng rậm, lại truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, mấy tôn quái vật khổng lồ, vọt ra, trong đó có một cái, thẳng hướng Chu Tước, nháy mắt liền ngăn lại Chu Tước. Tôn này hoang yêu, tu vi cùng Chu Tước đồng dạng, ngũ phẩm đỉnh phong. Yêu khí kiềng đại, ngăn lại lửa cháy ngập trời, Chu Tước không thể lại giống trước đó như thế, miểu sát, nàng bắt đầu toàn lực, ứng đối tôn này hoang yêu, cái khác những cường giả kia nhóm, cũng nhận xung kích, bởi vì, ngũ phẩm đỉnh phong không chỉ một, trong lúc nhất thời, bọn hắn liên tục bại lui, Chu Tước nói, ta còn có thể lại ngăn lại một cái, còn lại, các ngươi liên thủ, nàng trong mi tâm, xuất hiện một mảnh lá cây vàng óng, một nói ngọn lửa màu vàng, nổi lên, thẳng hướng phương xa, nàng vậy mà lấy lực lượng một người. Đối kháng hai cái ngũ phẩm đỉnh phong hoang yêu, mà lại, không chút nào rơi xuống hạ phong, thật mạnh a, chung quanh những người kia chấn kinh, Chu Tước càng đánh càng hăng, cuối cùng, nàng vậy mà một người, kiềm chế ba cái ngũ phẩm đỉnh phong, cái này cực lớn, làm dịu những người khác áp lực, những người kia ra sức xuất thủ, lần nữa áp chế những này hoang yêu, trong lòng bọn họ kích động chi cực, cái này Chu Tước tiên tử, quá mạnh, đồng thời, đối với trên người đối phương kim sắc hỏa diễm, bọn hắn càng thêm e ngại, kia là một cỗ áp lực vô hình. Đây cũng là thần hỏa điện thần hỏa, khó trách vô số hỏa hệ võ giả, đều muốn gia nhập thần hỏa điện, mắt xem bọn hắn bên này, liền phải thắng, thế nhưng là đúng lúc này, lại là một đạo đáng sợ giống lên một tiếng, truyền đến, trời đất quay cuồng, mọi người thân hình run lên, kém chút quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả Chu Tước, cũng là đổi sắc mặt, nàng một kiếm quét ngang, đẩy lui phía trước hoang yêu, đồng thời, nhanh chóng lùi về phía sau, tại sau lưng nàng, xuất hiện một đối với hỏa diễm cánh, khiến cho tốc độ của nàng nhanh đến mức cực hạn. Siêu, nàng vừa mới rút đi, một đạo hắc sắc quang mang như điện chớp từ đằng xa bay tới, nháy mắt đánh vào nàng nguyên lai vị trí. Cái chỗ kia bị nháy mắt đánh nát, một cỗ đáng sợ phong bạo cuốn tới. Chu Tước mặc dù né tránh một kích này, nhưng là không có né tránh năng lượng dư uy. Cỗ gió lốc này rơi ở trên người nàng, nháy mắt liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Nàng tranh thủ thời gian dùng ngọn lửa màu vàng bảo vệ yếu hại, thế nhưng là những địa phương khác lại xuất hiện vết rách. Nàng tụ thương, thối lui đến hậu phương, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Lục phẩm vương hầu, cái này bên trong vậy mà xuất hiện lục phẩm hoang yêu, tình huống phiền phức. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là không ngừng lui lại, bọn hắn thối lui đến di tích bên trong, bầu không khí vô song kiềm chế. Làm sao bây giờ a? Sáu phẩm a, chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, chẳng lẽ chúng ta muốn chết tại cái này bên trong sao? Chu Tước tiên tử, ngươi có không có cách nào? Những người này đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó bọn hắn lại nhìn phía Chu Tước. Chu Tước lợi hại như vậy, còn trưởng khống một loại cường đại hỏa diễm, nghĩ đến hẳn là có thể vượt cấp chiến đấu chống lại lục phẩm. Chu Tước hít sâu một hơi, ngọn lửa trên người lực lượng cùng Chu Tước huyết mạch tới sửa bổ thương thế của nàng, rất nhanh trên thân vết rách liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có lạnh thấu xương hỏa diễm đang lóe lên, lấy thực lực của nàng cùng ngọn lửa màu vàng còn thật sự có thể cùng bình thường lục phẩm quần nhau. Cho dù nàng đánh không lại lục phẩm, thế nhưng là chống lại một hai hay là không có vấn đề, lại thêm những người khác hỗ trợ, thậm chí có thể lập kháng sáu phẩm. Nhưng là kia là tại địch nhân chỉ có một tôn lục phẩm tình huống dưới, tình huống hiện tại là trừ một cái sáu phẩm hoang yêu, còn có mấy cái ngũ phẩm đỉnh phong hoang yêu, trừ cái đó ra còn có vô cùng vô tận yêu thú. Một khi thật chiến đấu, những này yêu thú chắc chắn sẽ không chỉ xem chiến, khẳng định sẽ điên cuồng công kích. Những lực lượng này liên hợp lại cùng nhau, Chu Tước liền ngăn cản không nổi. Chu Tước nói, ta có thể ngăn cản cái này lục phẩm, nhưng là các ngươi có thể đối phó nó yêu thú của hắn sao? Những người kia trầm mặc, bọn hắn không có nắm chắc, đối phó không được. Chu Tước thở dài một tiếng, đã dạng này, vậy cũng chỉ có một con đường, giết ra một đường máu, nhất định phải phá vây, rời đi di tích, từ bỏ cái này mảnh phế tích. Mặc dù cái này mảnh phế tích có không ít tổn hại thần uy, lĩnh hội về sau có thể tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn, nhưng là giờ phút này bọn hắn không thể không từ bỏ. Chu Tước tiên tử, chúng ta nghe ngươi. Những người kia vội vàng nói, giờ phút này bọn hắn lấy Chu Tước vi tôn. Chu Tước gật gật đầu, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nàng nhìn về phía bốn tuần, nàng đang tìm kiếm Lâm Hiên, tên kia thực lực hẳn là không so với nàng yếu đi, chỉ là vì sao một mực không thấy, chẳng lẽ tên kia sớm trốn rồi? Hừ, đồ vô dụng. Chu Tước trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không tiếp tục tìm kiếm Lâm Hiên, mà là nói, chư vị, đi theo ta. Nàng một ngựa khi trước hướng phía nơi xa phóng đi, bên người những người kia đi sát đằng sau, bọn hắn như là lưỡi dao thẳng hướng phía trước. Con kia lục phẩm yêu thú phát ra tiếng gầm, ngay sau đó chung quanh những cái kia yêu thú toàn bộ động, liền như là một vùng biển rộng phô thiên cái địa mà tới. Chu Tước bọn người điên cuồng xuất thủ, giết ra một đường máu, tốc độ bọn họ rất nhanh, liền ngay cả kia lục phẩm cũng vô pháp ngăn lại Chu Tước, bởi vì Chu Tước toàn lực thôi động bất hủ lửa, ngọn lửa màu vàng từ đầu đến cuối uy hiếp tôn kia lục phẩm. Quá tốt, Chu Tước mừng rỡ, lần này nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây. Nhưng vào lúc này, phía trước đại địa đột nhiên vỡ ra, vết rách to lớn hình thành hẻm núi, mà tại kia hẻm núi vực sâu bên trong thì là nhô ra một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này quá lớn, mang theo mảng lớn bóng đen, liền như là từng mảnh mây đen đem mọi người bao phủ. Nương theo mà đến còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng, cái này đồng dạng là lục phẩm lực lượng, không tốt, lại còn có một tôn lục phẩm, tại sao có thể như vậy? Mọi người tuyệt vọng, liền ngay cả Chu Tước cũng là thân thể lạnh buốt, nàng một trái tim cũng nháy mắt chìm xuống dưới. Đối phó một cái lục phẩm đã rất miễn cưỡng, bây giờ thứ hai cái lục phẩm đến đây, nàng khẳng định đối phó không được. Trốn, đây là nàng duy nhất ý nghĩ. Nàng đem huyết mạch thi triển đến cực hạn, trốn hướng phương xa. Giờ khắc này nàng bỏ qua đồng bạn bên cạnh, chung quanh những người kia càng là tuyệt vọng, không nghĩ tới lúc này Chu Tước vậy mà thoát đi, xem ra bọn hắn chết chắc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời lại sáng lên một đạo quang mang, đạo tia sáng này quá óng ánh, nháy mắt liền xé mở mây đen, chiếu sáng thiên địa. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu móng vuốt nháy mắt liền ngừng một chút, ngay sau đó kia móng vuốt bắt đầu vỡ ra, hóa thành từng đám mưa máu lớn vãi xuống tới. Những này yêu thú chi huyết cũng có được lực lượng cường đại, rơi xuống về sau liền xuyên thủng đất trời lớn, xuất hiện cái này đến cái khác vực sâu, không ít võ giả bị cỗ này yêu huyết đánh trúng, thân thể hư thối, bọn hắn kêu thảm, đồng thời bọn hắn kích động, tôn này sáu phẩm thụ thương, có cường giả tuyệt thế xuất thủ, mau trốn, bọn hắn mượn cơ hội này, trốn ra máu mưa phạm vi, là ai, đang xuất thủ giúp bọn hắn, chẳng lẽ là Chu Tước tiên tử, bọn hắn liền biết, Chu Tước tiên tử sẽ không bỏ rơi bọn hắn trước đó, còn hiểu lầm Chu Tước tiên tử, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Chu Tước cũng là mộng, bởi vì, cũng không phải là nàng động thủ, đến tột cùng là người nào vậy, lớn phía dưới, truyền đến một đạo, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, đón lấy, một cỗ lực lượng vọt ra, Chu Tước đứng mũi chịu sào, sắc mặt nàng đại biến, không tốt, bị cái này sáu phẩm hoang yêu, cho để mắt tới, một cái khác lục phẩm hoang yêu, cũng là nhanh chóng đánh tới, Chu Tước tê cả da đầu, loại lực lượng này, làm sao ngăn cản, chương 8535, Lâm vô địch xuất thủ, liên trảm lục phẩm, đối mặt cỗ lực lượng này, Chu Tước căn bản là không có cách đào tẩu, nàng chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nàng toàn lực thúc động, ngọn lửa màu vàng, hóa thành một viên kim sắc tấm thuẫn, nháy mắt sau đó, lục phẩm lực lượng, rơi vào trên tấm chắn, tấm thuẫn mặc dù cường đại, thế nhưng là, sáu phẩm lực lượng càng thêm đáng sợ, tấm thuẫn cũng liền vẻn vẹn kiên trì trong chốc lát, liền phá vỡ đi ra, Chu Tước tuyệt vọng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại sáu phẩm trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích, phải chết sao, ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo kiếm quang bay tới, một tôn lục phẩm hoang yêu, thân thể bị xuyên thủng, hắn phát ra sắc bén thanh âm, máu nhuốm đỏ trường không, mặt khác một tôn lục phẩm yêu thú, lúc này đột nhiên quay người, hắn từ bỏ Chu Tước, mà là tiếp cận hậu phương, trên người hắn sát khí bừng bừng, yêu khí trùng thiên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, có người vậy mà có thể uy hiếp được bọn hắn, là ai, thừa cơ hội này, Chu Tước chạy trốn tới hậu phương, hắn sắc mặt trắng bệch, hù chết hắn, kém một chút, hắn liền hôi phi yên diệt, đến tột cùng là ai, đang xuất thủ đâu, khẳng định là một cái lục phẩm cường giả, hắn cũng hướng phía trước nhìn lại, trong hư không, xuất hiện một thân ảnh, một cái như cùng năm nhẹ kiếm thần đồng dạng thân ảnh. Lâm vô địch, Chu Tước kinh hô, nàng nháy mắt liền nhận ra đối phương, không nghĩ tới, Lâm vô địch vậy mà đến, mà lại, vừa mới ra tay liền là đối phương, nàng bị Lâm vô địch cấp cứu sao? Trong lúc nhất thời, nàng đều mộng, Lâm Hiên tiếp cận hai cái lục phẩm yêu thú, trong mắt kiếm ý ngập trời chi cực, cứu Chu Tước, hắn không hứng thú, hắn chỉ là muốn xuất thủ, đến tôi luyện kiếm pháp của hắn, thực lực của hắn tăng nhiều, còn không có chiến đấu qua, hắn muốn tìm một khối đá mài đao, những này yêu thú, vừa vặn có thể trở thành hắn đá mài đao. Hô, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên xuất thủ, một kiếm đâm ra, phía dưới yêu thú, không ngừng vẫn lạc, có chút yêu thú, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lâm Hiên những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, không có bất kỳ cái gì yêu thú, có thể ngăn cản, chung quanh những người kia, đều nhìn ngốc, người kia là ai, thật mạnh nha, kiếm pháp này, cũng thật đáng sợ đi, tốc độ cũng quá nhanh, ta căn bản nhìn không thấy hắn xuất kiếm, Lâm vô địch, hắn là trong truyền thuyết Lâm vô địch, nguyên lai là hắn, khó trách kiếm pháp của hắn, lợi hại như vậy, hắn thật mạnh, nhưng không biết hắn, có thể hay không cùng lục phẩm chống lại, cứ như vậy trong chớp mắt, chung quanh những cái kia yêu thú, liền vẫn lạc không ít. Mà Lâm Hiên kiếm, thì là càng lúc càng nhanh, hai cái lục phẩm hoang yêu, triệt để giận, rít lên một tiếng, bọn hắn vậy mà liên thủ đánh tới, không tốt, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn đều vì Lâm Hiên, lo lắng, có người nói, chúng ta xuất thủ, đến giúp đỡ Lâm công tử, không sai, liều mạng, chúng ta cũng muốn ngăn cản một đầu, lục phẩm hoang yêu, Chu Tước tiên tử, nhanh tới giúp chúng ta, Chu Tước khẽ cắn môi, mặc dù nàng cùng Lâm vô địch có thù, thế nhưng là, hiện tại nhất định phải liên thủ. Bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào đào tẩu, hít sâu một hơi, nàng đằng không mà lên, chuẩn bị trợ giúp Lâm Hiên, nhưng ngay lúc này, nàng sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì, Lâm Hiên căn bản không cần hỗ trợ, đối mặt hai cái lục phẩm hoang yêu công kích, Lâm Hiên ung dung ứng đối, kiếm của hắn, lạnh thấu xương vô so, không ngừng tại hai cái lục phẩm hoang yêu thân bên trên, lưu lại vết kiếm, không bao lâu, một cái lục phẩm hoang yêu thân thân nhuốm máu, thê thảm chi cực, một cái khác sáu phẩm yêu thú, thì là tức hổn hển. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao công kích, đều không đả thương được Lâm Hiên, tất cả mọi người nhìn ngốc, quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở tại kia bên trong, Chu Tước cũng là đại não trống không, nàng coi là, nàng đã siêu việt Lâm vô địch đây này, bởi vì, nàng bây giờ tu vi, tăng lên thật nhanh, gặp lại Lâm vô địch, nàng hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, nhưng là bây giờ, nàng phát hiện nàng sai, 10 phần sai, nàng nguyên không phải Lâm vô địch đối thủ. Lâm vô địch muốn giết nàng, đoán chừng, một chiêu liền có thể làm đến, nàng lần tụ đả kích, phía trước Lâm Hiên, thì là càng đánh càng hăng, hắn đem kiếm pháp, thi triển đến cực hạn, cuối cùng, hắn đem hai đầu lục phẩm yêu thú đánh giết, còn lại những cái kia yêu thú, thì là sụp đổ, phát như điên đào tẩu, mà Lâm Hiên, không có chút nào bỏ qua cho bọn hắn, điên cuồng xuất kích, Đến cuối cùng, hơn phân nửa yêu thú bị đánh giết, còn lại những cái kia yêu thú chạy trối chết. Lâm Hiên đứng tại đại địa phía trên, trên thân kiếm khí bay thẳng Vân Tiêu. Đối với thực lực bản thân, hắn có một giải quyết. Hắn hiện tại, so với bình thường lục phẩm sơ kỳ, phải cường đại, mà lại, trải qua trước đó chiến đấu, kiếm pháp của hắn đạt được tôi luyện cùng tăng lên. Kiếm 1, đại thành, kiếm 2, chút thành tựu, kiếm 3, sơ thành, kiếm 4, sơ thành, trong đó, kiếm 1 cảnh giới tối cao, kiếm 3 thì là yếu nhất, bởi vì Lâm Hiên võ thần thể rất mạnh, vô song, bình thường trên cơ bản, không dùng đến kiếm 3, nhưng kiếm 4 tiến bộ rất nhanh, đã sơ sắp rồi, kiếm pháp của hắn, tốc độ so trước đó càng nhanh, cũng không tệ lắm, đối đây, Lâm Hiên phi thường hài lòng, thân hình thoát một cái, hắn bay nhập Vân Tiêu, biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, trên người hắn liền xuất hiện hỏa diễm chiến bào, đem thân thể bao phủ, hắn cải biến khuôn mặt, lại lặng lẽ trở về, cho đến bây giờ, cũng không có người biết, hắn chính là Long Vấn Thu, hắn trở lại phế tích bên trong, tiếp tục tham ngộ bia đá, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là thở dài một hơi, được cứu, nhờ có Lâm vô địch nha, Lâm công tử đi rồi sao, ân cứu mạng, không thể báo đáp, đa tạ Lâm công tử, những người này, hướng phía xa xa hư không, vô so cảm kích, bốn phía lần nữa an tĩnh lại, mọi người tiếp tục tham ngộ. Nhưng không bao lâu, nơi xa liền truyền đến khí tức cường đại, lại có người đến, những người này trên thân, đồng dạng mang theo ngập trời hỏa diễm, mấy chiếc hỏa diễm chiến xa quét sạch tứ phương, cuối cùng, ngừng tại trong giữa không trung, bọn hắn liền như là mặt trời, chiếu rọi thiên địa, ống ứng lực lượng, để phía dưới những người kia, thân thể run rẩy, những người này hoảng sợ, là Thiên Dương thần tộc người, Thiên Dương thần tộc những người này, dừng lại về sau, nhìn về phía phế tích, bọn hắn kinh ngạc, bọn hắn tại cái này bên trong cảm nhận được một cỗ vô thượng thần uy, đồng thời, bọn hắn phát hiện, chung quanh tiến hành đại chiến, vô số yêu thú thi thể trải rộng, cái này để bọn hắn như lâm đại địch. Lúc này, một tên cao lớn nam tử, đi ra, vung tay lên, một tên kim sắc tấm gương, ra hiện ở trong tay của hắn, hắn chiếu rọi bốn phương, một lát sau, hắn nói, không có cảm nhận được lục phẩm khí tức, ứng nên rời đi, hắn thấy, hẳn là có một cái lục phẩm cao thủ, tại cái này bên trong chém giết yêu thú, sau đó rời đi, hiện tại, cái này bên trong mạnh nhất chính là cái kia Chu Tước, ngũ phẩm đỉnh phong mà thôi, căn bản không chịu nổi một kích, bởi vì hắn là sáu phẩm vương hầu, hắn gọi là Dương Thiên Lửa, trong tay hắn cái này mai tấm gương, là phòng chế kim quang kính, uy lực vô song, hắn mang theo Thiên Dương thần tộc người, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phế tích bên trong, chờ bọn hắn nhìn thấy những cái kia pho tượng, lấy cùng bên trên thần văn, bọn hắn mừng rỡ như điên, cái này thần văn, xem xét liền không đơn giản, nếu như có thể lĩnh hội, tuyệt đối có thể tăng cường lực chiến đấu của bọn hắn. Dương Thiên Hỏa Lãnh vừa nói, từ giờ trở đi, cái này mảnh phế tích thuộc tại chúng ta Thiên Dương thần tộc. Những người khác, cút cho ta, chương 8536, đối phó hắn, còn cần liên thủ, bá đạo thanh âm truyền đến, bên trong phế tích người, sắc mặt đại biến, quá phách lối, dựa vào cái gì, những người này, thật vất vả đánh lui yêu thú, làm sao có thể, sẽ tùy tiện rời đi, chúng ta không sẽ rời đi, là chúng ta đánh lui yêu thú, chúng ta có tư cách lưu tại cái này bên trong, đúng, không sai, phế tích người. Tiến hành phản kháng, Dương Thiên Lửa cười lạnh một tiếng, hắn nhìn những người này một chút, ngọn lửa trên người thần uy bộc phát, cái này hỏa diễm khí tức, càn quét tứ phương, bên trong phế tích người, nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, càng có một ít người, hôi phi yên diệt, tư cách, các ngươi những này sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta nói tư cách, kia ta xem một chút, các ngươi có không có tư cách, hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, từ cái này bên trong lăn ra ngoài, thứ hai, lưu tại cái này bên trong xuống địa ngục. Bên trong phế tích người, trên mặt tuyệt vọng, quá mạnh, đối phương quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bất quá, đối phương khinh người quá đáng, có người cắn răng nói, người phách lối cái gì, cái này mảnh phế tích, nguyên bản bị yêu thú công kích, là Lâm vô địch, Lâm công tử thủ hộ xuống tới, cái này mảnh phế tích, thuộc về Lâm công tử, các ngươi không có tư cách cướp đoạt, đúng, không sai, Lâm công tử liền tại phụ cận, ta khuyên các ngươi mau chóng rời đi, Lâm vô địch, Thiên Dương thần tộc người, nguyên bản cao cao tại thượng. Thế nhưng là, nghe tới cái tên này thời điểm, bọn hắn đổi sắc mặt, không ai dám xem thường Lâm vô địch, Dương Thiên Lửa lại là cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, Lâm vô địch mạnh hơn, cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi, gặp gỡ hắn, thua không nghi ngờ, thậm chí, hắn rất chờ mong gặp phải Lâm vô địch, cứ như vậy, hắn có thể đánh bại đối phương, cướp đi trên người đối phương Đại Long Kiếm, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói, tên kia ở đâu, để hắn ra, ta ngược lại muốn xem, hắn có dám theo hay không ta chống lại, ngươi dám xem thường Lâm công tử. Người chết chắc, Lâm công tử thực lực rất mạnh, lấy lực lượng một người, chảm giết hai cái lục phẩm yêu thú, ngươi cho rằng, ngươi chống đỡ được sao? Nghe nói như thế, Dương Thiên Lửa giật nảy mình, cái gì, bên cạnh hai cái lục phẩm yêu thú, là Lâm vô địch chém giết, Nói đùa cái gì, đánh chết hắn cũng không tin. Trước đó, Lâm Vô Địch mặc dù đánh bại Long Đạp Thiên, nhưng là, cũng vẻn vẹn ngũ phẩm vương hầu mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Những người này, chỉ là nghĩ hù dọa hắn mà thôi. Thật sự là ngu xuẩn, cho là hắn là dọa lớn sao? Dương Thiên Lửa sắc mặt âm trầm xuống, lại là bước ra một bước, trên thân lực lượng, như là một ngọn núi lửa, lăng không hạ xuống, chung quanh những người kia, không chịu nổi cỗ lực lượng này, bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Hiện tại, là các ngươi lựa chọn thời điểm nha. Mới đầu, những người kia còn có chỗ chờ mong. Thế nhưng là, Lâm Hiên cũng chưa từng xuất hiện. Cái này để bọn hắn tuyệt vọng. Một số người chuẩn bị rút đi. Nhưng mà, Dương Thiên Lửa lại là nói. Ta để các ngươi lăn ra ngoài. Không phải để các ngươi đi ra ngoài. Những người này đều tức điên á. Hiện tại, có người chuẩn bị cùng đối phương liều. Thần hỏa điện những người này. Thần sắc ngưng trọng, bọn hắn nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tước nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao đối phương có lục phẩm. Bọn hắn muốn rời khỏi, thế nhưng là, Dương Thiên Lửa lại là tiếp cận bọn hắn, hắn vừa cười vừa nói, tất cả những người khác, đều có thể còn sống rời đi, nhưng là, các người thần hỏa điện không được, các người ai cũng không thể rời đi, ta ngược lại muốn xem, các người thần hỏa điện bí mật, đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn thiên dương thần tộc, hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là thần hỏa điện, bây giờ gặp phải, làm sao lại bỏ qua? Dương Thiên Lửa phất phất tay, đối sau lưng tộc người nói, xuất thủ, trấn áp bọn hắn. Thiên dương thần tộc những cường giả kia nhóm, cười lạnh một tiếng, ngọn lửa trên người bộc phát, hình thành cái này đến cái khác cối xay, nhanh chóng giết tới đây. Cối xay khổng lồ, bao phủ thiên địa, mang theo một cỗ diệt thế lực lượng, đem Chu Tước bọn người bao phủ, động thủ, Chu Tước bọn người phản kích, đại chiến bộc phát, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế, nói, chúng ta trợ giúp thần hỏa điện, bọn hắn cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Nhìn thấy một màn này, Dương Thiên Lửa sắc mặt khó coi, bọn gia hỏa này thật đáng chết, dám đối địch với hắn. Hắn tiếp cận Chu Tước, bắt giặc trước bắt vua, Chu Tước những người này mạnh nhất, đánh bại Chu Tước, những người này liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó, hắn muốn nhìn, ai dám đối địch với hắn, nháy mắt sau đó, hắn xuất thủ, ở sau lưng của hắn, ngưng tụ hình thành một cái hỏa diễm bảo tháp, từ bảo tháp một tầng bên trong, bay ra ngoài một đạo hỏa diễm, đây là một đạo ngọn lửa màu tím, hắn như là một đạo tử long, nháy mắt liền thẳng hướng Chu Tước căn bản ngăn không được, bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều bị đánh xuyên. Ngã trên mặt đất, thoi thóp, một chiêu dây bại, Chu Tước tiên tử, chung quanh những người kia đều dọa sợ, tất cả mọi người ngừng lại, làm sao lại cái dạng này? Chu Tước miệng lớn thổ huyết, trước đó cùng lục phẩm yêu thú thời điểm chiến đấu, nàng bị thương, bằng không mà nói, nàng không có khả năng nhanh như vậy lạc bại, đáng chết, không nghĩ tới, nàng vậy mà lại có sinh mệnh nguy cơ, ha ha ha ha, Dương Thiên nổi giận cười, không chịu nổi một kích, những người này mạnh nhất, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, cho ta bắt lấy thần hỏa điện những người này. Bên người những cái kia tộc nhân, nhanh chóng xuất thủ, Chu Tước bị nháy mắt trấn áp, nó hơn thần hỏa điện những cường giả kia nhóm, tiến hành phản kháng, thế nhưng là, rất nhanh cũng bị đổ nhào, thực lực cường đại, liền bị Dương Thiên Lửa cho đập bay, bọn hắn tuyệt vọng, một cái thiên dương thần tử vương hầu, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, quay lại đây, Lâm Hiên trước đó, một mực tại lĩnh hội trên tấm bia đá thần văn, giờ phút này, hắn xoay đầu lại, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, hắn âm thanh lạnh lùng nói, Lan, còn dám phản kháng, thiên dương thần tộc tên này vương hầu giận, thần hỏa điện Chu Tước, đều đã bại, những người khác, còn dám khiêu chiến bọn hắn sao? Không biết sống chết, hắn nhô ra đại thủ, chụp vào Lâm Hiên, kết quả, Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, đấm ra một quyền, nháy mắt liền đem tên này vương hầu đánh giết, một màn này, phi thường đột nhiên, tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn qua phía trước cảnh tượng, bọn hắn đều mộng, trong lúc nhất thời, vô số đảo ánh mắt, rơi vào Lâm Hiên trên thân, phế tích người. Trước đó chưa thấy qua Lâm Hiên xuất thủ, dù sao Lâm Hiên bộ dáng bây giờ là Long Vấn Thu, bọn hắn không biết, rất bình thường, cho nên, bọn hắn hiện tại, không biết Lâm Hiên thực lực, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là không sánh bằng Chu Tước, thật không nghĩ đến, cũng dám xuất thủ, xong, hắn hạ chẳng hẳn là sẽ rất thảm, trong mắt những người này, mang theo bi ai, thần hỏa điện những người kia, lại là kích động lên, Long Sư Huynh xuất thủ, trước đó chống lại yêu thú thời điểm, Long Sư Huynh không có xuất thủ, để bọn hắn đều có chút thất vọng. Bọn hắn cho rằng, Long Sư Huynh là sợ hãi, trốn đi, thế nhưng là, bây giờ xem ra, hẳn không phải là cái dạng này, Long Sư Huynh thực lực rất mạnh, nói không chừng, chuyện này có chuyển cơ, muốn chết, cũng dám giết, chúng ta thiên dương thần tộc người, vô số đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, liền ngay cả Dương Thiên Lửa, cũng là trầm mặt xuống, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, ngươi đem sống không bằng chết, một bên Chu Tước, nhanh chóng nói, Long Vấn Thu, mau cùng ta liên thủ, chúng ta giết ra một đường máu. Lâm Hiên xoay người lại nói, liên thủ, đối phó loại rác rưởi này, còn cần liên thủ, hắn nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng chung quanh những người kia đều mộng, Chu Tước đều mắt trợn tròn, gia hỏa này, vậy mà không đem lục phẩm đặt ở mắt bên trong. Dương Thiên Lửa cũng là khí cười, một con kiến nhỏ cũng dám xem thường hắn, xem ra đối phương thật sự là đầu óc nước vào. Chu Tước càng là gào thét, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi đánh lén hỏa ma, đả thương hỏa ma liền có thể thật cùng sáu phẩm chống lại sao? Nói cho ngươi, chênh lệch quá xa. Trước đó nếu như không phải đại trưởng lão ngăn lại, ngươi sớm đã bị hỏa ma đánh cho nửa chết rồi. Ngươi căn bản cũng không phải là lục phẩm đối thủ, ngươi tại dính cái gì có thể? Chương 8537, đạo hòa. Chu Tước tức điên, nàng cảm thấy Lâm Hiên quá bành trướng, đối phương sẽ hại chết bọn hắn tất cả mọi người. Lâm Hiên căn bản không có đáp lại Chu Tước, đối phương làm sao có thể biết thực lực của hắn đâu? Hắn tiếp cận Dương Thiên Lửa nói, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Lớn mật, muốn chết. Thiên Dương thần tộc những người kia giận, đối phương tính là thứ gì nha, cũng dám khiêu chiến Dương Thiên Lửa. Bọn hắn nói đến, sư huynh, để cho ta tới. Trong đó một cái ngũ phẩm đỉnh phong vương hầu đi ra, hắn giữ tợn cười một tiếng, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên, đưa tay liền đánh ra một phương thái dương thần ấn, đáng sợ hỏa diễm đại ấn, do vạn cổ đại sơn còn đáng sợ hơn. Phía trên thần hỏa thật là quá khủng bố, một đạo hỏa diễm là đủ hủy thiên diệt địa. Giờ phút này chín đạo hỏa diễm cùng một chỗ rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Tên này ấy ngũ phẩm đỉnh phong cười lạnh, nhìn ngươi làm sao cản. Oanh, Lâm Hiên nâng lên nắm đấm, trên nắm tay có ngập trời hỏa diễm thần phù lấp lóe, một quyền đánh phía phía trước. Oanh, chín đạo thiên dương thần hỏa bị xé nát, mặt trời kia thần ấn tức thì bị đánh thành mảnh vỡ. Ngũ phẩm đỉnh phong vương hầu đều không có kịp phản ứng liền bị một quyền đánh giết, tất cả mọi người mộng, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có lửa cháy ngập trời từ trên bầu trời vẩy xuống. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái cường đại ngũ phẩm vương hầu lại bị một quyền oanh sát, làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này siêu việt năm phẩm, là sáu phẩm, cùng giai bên trong rất khó chém giết đối thủ, trừ phi đối phương chiến lực siêu việt đối thủ, nhưng tiểu tử này rõ ràng chỉ là một cái ngũ phẩm a, sao có thể có được lục phẩm sức chiến đấu đâu? Thiên Dương thần tộc những người kia cũng là kinh hô lên, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ, bọn hắn khí run rẩy, một cái cường đại đồng bạn tại trong khoảnh khắc liền vẫn lạc sao? Đáng chết, thực tế là đáng chết. Bọn hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hận không thể đem nó xé thành mảnh nhỏ. Dương Thiên Lửa càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, ngũ phẩm đỉnh phong cũng không phải rau cải trắng, vẫn lạc một cái, hắn trở về cũng không tiện bàn giao a, thậm chí còn lại nhận trách phạt, đồ chán sống, bắt lại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn chết không xong. Dương Thiên Lửa triệt để giận, hắn muốn đích thân xuất thủ. Phía sau hỏa diễm bảo tháp mở ra, một đạo ngọn lửa màu tím bay ra, lần nữa hóa thành Tử Long huyễn ảnh, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới. Ngọn lửa màu tím này là một loại thiên địa thần hỏa, uy lực vô tận, cái kia đạo Tử Long càng là sinh động như thật, nhưng mà đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm lại bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay, đầy trời ngọn lửa màu tím bay múa. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi quá yếu, lãng phí thời gian của ta. Nói xong hắn nhô ra đại thủ chụp vào phía trước trong lòng bàn tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.